Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2319, đệ 2318 chương Vu Tiểu Đao phiên ngoại. 8. Ai bị ai liên lụy? Vu Tiểu Đao không thích người xa lạ đi theo chính mình. Cự tuyệt vương phủ thị vệ, chính mình đi ra ngoài dạo đi, kinh thành rất lớn. Vu Tiểu Đao đi dạo nhiều như vậy, thiên cũng không dạo xong. Đặc biệt là những cái đó bên đường tiểu quán cùng xiếc ảo thuật, nàng cảm thấy hứng thú thực. Nơi này toản trong chốc lát, nơi đó xem trong chốc lát, chơi vui vẻ vô cùng. Bất quá, thực mau nàng liền phát hiện chính mình bị theo dõi. Ngay từ đầu nàng tưởng chính mình ảo giác, sao có thể sẽ có người theo dõi chính mình? Chính là nàng tuy rằng linh lực bị phong, tinh thần lực cũng bởi vậy yếu bớt, nhưng là không đến mức liền này đều cảm ứng không ra. Nàng tưởng có thể hay không là vương phủ thị vệ đang âm thầm bảo hộ chính mình. Cái này ý tưởng giây tiếp theo đã bị phủ định. Vương phủ thị vệ sẽ không làm nàng cảm giác được nguy hiểm mới là. Mà những người này rõ ràng làm nàng cảm giác được sát khí. Nàng mày nhíu lại, chẳng lẽ là có người phải đối phó nàng? Giống như nàng ở chỗ này cũng không đắc tội với người a. Nàng hiện tại không có linh lực, cũng không nơi này những người này tu tập nội lực, không biết đối phương thực lực như thế nào. Nàng không dám tùy tiện đón nhận những người này. Nàng nghĩ nghĩ, lắc mình vào bên cạnh bố ý cửa hàng, thực mau thay đổi một thân giả dạng Vu Tiểu Đao từ cửa sau rời đi. Mấy vòng liền đem phía trước người ném rớt. Nàng còn ở trong lòng nho nhỏ đắc ý một phen, không nghĩ tới không đi ra mấy cái phố đã bị người chắn ở ngõ nhỏ. Những người đó đều ăn mặc đêm hành phục, mang theo mặt nạ bảo hộ, trên người tản ra sát khí. Vừa thấy chính là vết đao thượng không lý tưởng. Người như vậy thực lực đều không thấp, chiến đấu cũng không thấp. Nàng không biết chính mình như thế nào đắc tội những người này. Bất quá cũng không dám thiếu cảnh giác. Đối phương cũng không nói nhiều, trực tiếp đi lên liền đánh. Nàng tuy rằng linh lực đã không có, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu còn ở. Tuy là đối phương lợi hại, nàng cũng giết vài cá nhân. Đối phương không nghĩ tới nàng không có võ công cũng có thể giết chết chính mình người. Tức giận đến toàn bộ sông tới. Vu Tiểu Đao cho rằng bọn họ sẽ đem chính mình cấp băm, đều làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Lại không nghĩ bọn họ hướng chính mình trước mặt giải chút bột phấn. Sau đó nàng thân thể mềm nhũn, người ngã gục liền. Ni ma, cư nhiên ngoạn nhi độc. Những người đó thoạt nhìn như vậy hung, còn tưởng rằng muốn chính mình mệnh, không nghĩ tới sẽ đến này vừa ra. Nàng một cái không đề phòng thế thì chiêu lão đại, tam vạn lượng bạc tới tay. Người nói chuyện che giấu không được cao hứng, cũng không biết cái này nữ là người nào, lại là như vậy đáng giá. Có người hỏi, mặc kệ cái gì thân phận, chúng ta chỉ cần mang về phục mệnh liền có thể được xưng là lão đại. Người đi lên dùng thảm đem Vu Tiểu Đao một bọc, những người khác chuẩn bị đi cấp chết đi huynh đệ nhặt xác. Lại nghe đã có người chiều nơi này chạy tới, không thể không mang theo Vu Tiểu Đao rời đi. Phó Minh Hạo mang theo người tới ngõ nhỏ thời điểm, nhìn đến chỉ có mấy thi thể cùng đầy đất máu tươi. Vương gia, này có lẽ cũng không phải Vu Tiểu Thư huyết thị vệ. Thấy Phó Minh Hạo sắc mặt trầm xuống, nói, Phó Minh Hạo còn chưa nói lời nói, một cái tiểu khất cái chạy tới, đệ một phong thơ cho hắn. Đại ca ca, có người làm ta đem cái này giao cho ngươi, nói ngươi sẽ cho ta một lượng bạc. Phó Minh Hạo tiếp nhận tin, thị vệ cho tiểu khất cái một lượng bạc, Hắn xoay người chạy ra ngõ nhỏ. Đi theo hắn đi ra ngoài người thực mau trở lại. Nói ra không có phát hiện khả nghi người. Đối phương rất cẩn thận. Phó Minh Hảo không có đối này ôm có hy vọng. Đối phương sẽ ở ngay lúc này liền đem tin đưa tới. Thuyết minh là trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Hắn đem tin mở ra. Mặt trên chỉ có một câu. Muốn cứu Vu Tiểu Đao. Lập tức đến ngoài thành ba dặm sườn núi rừng cây nhỏ đi. Quá hạn Vu Tiểu Đao liền mất mạng. Đối phương cho hắn thời gian thực đoạn. Từ nơi này đuổi qua đi không sai biệt lắm. Căn bản không có dư thừa thời gian đi bố trí mặt khác. Ra, rừng cây nhỏ thực dễ dàng bố trí rơi vào. Liền như vậy đi quá nguy hiểm ạ ni, thị vệ nói. Phó Minh Hạo cũng biết nguy hiểm. Nhưng là đối phương nếu sẽ hướng về phía hắn tới. Còn bắt Vu Tiểu Đao. Chính là biết chính mình để ý Vu Tiểu Đao tánh mạng. Ta đi trước. Lưu người đi thông chi mộ tư, hắn xoay người lên ngựa. Chiều ngoài thành chạy đến, lòng nóng như lửa đốt. Hắn thị vệ cũng chạy nhanh lên ngựa. Đi theo hắn, lưu lại hai người đi tìm mộ tư. Mộ tư được đến tin tức thời điểm Phó Minh Hạo đã tới rồi cửa thành. Biết được Vu Tiểu Đao bị trảo, hắn chạy nhanh mang theo người đi chi viện. Vu Tiểu Đao tỉnh lại thời điểm bị trói ở một viên trên cây. Chung quanh có rất nhiều người. Chung quanh trên cây cất giấu càng nhiều người. Nhanh như vậy liền tỉnh. Một cái áo xanh hoa phục nam tử duỗi tay nâng lên nàng cằm. Thanh âm âm lãnh. Quả nhiên có vài phần tư sắc. Khó trách có thể đem không gần nữ sắc Phó Minh Hạo mê thần hồn điên đảo. Ngươi muốn dùng ta đối. Phó Minh Hạo, Vu Tiểu Đao hiểu rõ. Nàng liền nói chính mình không có đắc tội quá người nào. Như thế nào sẽ có người muốn bắt chính mình. Ta cùng hắn mới nhận thức 3-4 tháng mà thôi. Hắn sẽ không tới Phó Hiểm Ni. Vậy ngươi thật không hiểu biết hắn. Nam tử nói. Căn cứ thám tử tới báo. 15 phút trước hắn hiện tại đã ra khỏi thành. Vu Tiểu Đao trong lòng chấn động. Gia hỏa kia chẳng lẽ không biết đây là cái bẫy dập. Nàng dãy giụa một chút. Thân thể còn có chút mềm như bông. Nàng thử điều động trong cơ thể linh lực. Vẫn như cũ không có gì phản ứng. Có lẽ là nghịch thiên sửa mệnh trừng phạt. Lôi kiếp qua đi nàng linh lực liền hoàn toàn không thể dùng. Nàng phía trước không có hoảng loạn. Bởi vì nương phía trước cũng từng có như vậy trải qua. Nương nói đến lúc tự nhiên liền đã trở lại. Chính là hiện tại nàng lại hối hận chính mình phía trước xúc động hành sự. Chỉ nghĩ trở về. Không nghĩ tới sẽ bị người chảo thời điểm mà ni cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục linh. Lực, nàng thầm nghĩ, phía trước không nghĩ quá cao điệu. Hiện tại chỉ sợ chỉ có đem chúng nó kêu ra tới. Liên ở nàng chuẩn bị đem khế ước thú kêu ra tới thời điểm. Rừng cây nhỏ ngoại chuyện tới dồn dập tiếng vó ngựa. Không cần tưởng cũng biết là Phó Minh Hạo mang theo người tới. Vừa rồi thủ tại chỗ này người nghe được động tĩnh. Đều toàn bộ ẩn đến trong rừng cây. Không tính toán cùng hắn mặt đối mặt. Phó Minh Hạo vẫn luôn hướng rừng cây nhỏ trung gian chạy. Đi vào trung tâm vị trí. Thấy được bị trói ở trên thân cây Vu Tiểu Đao. Trực tiếp qua đi vì nàng mở trói. Ngươi cái ngốc tử, ai làm ngươi tới, ngươi chẳng lẽ không biết đây là cái rơi vào. Vu Tiểu Đao nhìn đến hắn, mở miệng liền của trách. Gia hỏa này cũng quá không đem chính mình an toàn đương hồi sự. Ta biết Phó Minh Hạo ôm nàng nhũn ra thân thể. Làm nàng không có ở cởi trói sau ngã trên mặt đất. Biết ngươi còn tới, ngươi có phải hay không ngốc. Ngươi ở chỗ này cho nên ta cần thiết muốn tới. Vu Tiểu Đao nghe được hắn lời này, đang ở xoa thủ đoạn động tác dừng, ngẩng đầu nhìn hắn, lại rơi vào một đôi thâm thúy trong mắt. Ta sẽ không có nguy hiểm ân y, nàng của Trách Thanh âm yếu đi rất nhiều. Lực lượng của ngươi không thể sử dụng, ta có mặt khác tự bảo vệ mình biện pháp, ta chưa thấy qua, không yên tâm ân y theo sát ta. Ta mang ngươi đi ra ngoài, Phó Minh Hạo một tay ôm nàng eo, một tay chấp kiếm, ngăn cản đánh tới những người đó. Đối phương người thật sự quá nhiều, bọn họ mấy chục người căn bản vô pháp ngăn cản đối phương mấy trăm sát thủ. Liền tính Phó Minh Hạo võ công lợi hại, cũng ngăn không được đối phương xa luân chiến. Hơn nữa hắn muốn che chở Vu Tiểu Đao, trên người bị chém thật nhiều đao. Hết chương.